Chào mừng các bạn đến với chương trình đọc truyện đêm khuya của Nguyễn Thành. Hôm nay chúng ta cùng đến tiếp với câu chuyện Biệt đội săn quỷ, hậu truyện, quyển 1 mang tên Tuyệt sứ Phùng Sinh. Hôm nay chúng ta cùng đến tiếp với phần 2 nha. Mời các bạn nghe tiếp chương thứ 5 mang tên Tập hợp manh mối, gây dịch Hỏa Dực Phi Phi. Tôn Bập vốn là một người trải đời mà còn chưa từng thấy cảnh tượng kinh dị như vậy, lập tức bụm miệng chạy ra ngoài. Sau khi bước ra khỏi cửa phòng, Tôn Bập cũng không kìm được nữa, vịn khung cửa bắt đầu nôn thốc nôn tháo. Ông cảnh sát mặc thường phục nhìn Tôn Bập nôn một trận xong thì bảo: "Cục phó Tôn, anh cũng cứng lắm rồi đấy. Lúc sáng tổng cộng có 12 người chúng tôi đi vào, thì hết 11 người nôn tại chỗ, một người lên cơn đau tim đưa đi viện cấp cứu luôn rồi. Tôi xem như cảnh sát già đời gần 20 năm mà đây vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy tội phạm tàn nhẫn như vậy đấy." "Cục phó Tôn à, anh không sao chứ? Bên ngoài có nước đấy, tôi đi lấy mấy chai cho anh nhé." Có biết vì sao làm gần 20 năm mà ông cũng chỉ là cảnh sát quèn không? "Quá lắm mồm." Tôn Mập chửi thầm, vốn cũng đã nôn gần hết rồi, nhưng lại bị tay cảnh sát này nhắc nhở. Nhờ đến cảnh tượng vừa rồi, chịu không nổi, ôm cửa gọi Huệ tiếp. Huệ thêm một trận, Tôn Mập mới vịn cửa đứng dậy. Khóe mắt cũng không dám liếc vào trong phòng. Lúc này, viên cảnh sát vừa rồi ra ngoài lấy hai chai nước suối trở vào. Chờ Tôn Mập uống xong một hớp mới nói: "Cục phó Tôn à, anh cũng thấy hiện trường rồi đấy. Nếu không có chuyện gì nữa, bên chúng tôi sẽ đưa thi hài và chứng cứ liên quan về nhé." Uống thêm mấy ngụm nước suối, Tôn Mập bảo ông cảnh sát: "Các anh cứ rút đi, nhưng để lại những tài liệu liên quan, để lại hết những chứng cứ liên quan đến Trương Tử Hoa." "Không phải, tôi nói chứ, cậu không cần mang theo ghi chép vụ án này đâu." Viên cảnh sát nghe xong thì ngớ người, lẩm bẩm: "Không mang đi, thế điều tra kiểu gì?" "Thì đừng tra nữa." Tôn Mập liếc viên cảnh sát, vốn còn định cười, nhưng có thứ gì đó cứ như đang trực chờ phun ra khỏi miệng, chỉ đành bặm môi. "Vẫn chưa hiểu sao, chỗ này đã không còn là phạm vi làm việc của đội hình sự các anh nữa. Nói với đội trưởng Trương của các anh ấy, từ giờ trở đi vụ án này do dân điều cục tiếp nhận nha." Nói xong, Tôn Mập móc điện thoại ra, do lịch sử cuộc gọi, gọi đến dãy số kia. "Đội trưởng Trương à, báo với anh một tin tốt, lính của anh có thể rút được rồi." "À, đúng rồi, vụ án này do dân điều cục chúng tôi tiếp nhận." "Không phải, tôi nói chứ, xem như đây là vụ án đặc biệt đi. Ông anh nợ dân điều cục của tôi một ân tình đây nha." Cúp điện thoại của đội trưởng Trương, Tôn Mập lại gọi điện đến một số khác. "Trưởng phòng Âu Dương, ra ngoài vận động nào." Lục Âu Dương Thiên Tà dẫn theo điều tra viên của phòng số 5 tới. Hiện trường chỉ còn lại Tôn Mập và mấy cảnh sát trẻ phụ trách duy trì trật tự hiện trường. Theo Tôn Mập xuống tầng hầm, đôi mắt nhỏ của Âu Dương Thiên Tà liền nheo lại. Đúng vậy, sát khí rất nồng. Không ngờ tên ngốc như anh cũng nhìn ra được nhỉ. "À, không được vô lễ với lãnh đạo chứ." Khi một lần nữa vào nhà kho, phản ứng của Tôn Mập đỡ hơn lúc nãy rất nhiều. Ít nhất cậu ta cũng có thể nén không nôn, cười hề hề nhìn Âu Dương Thiên Tà. "Người chết ấy là một người bạn của tôi. Hôm qua còn gặp anh ấy, không ngờ mới qua một ngày thôi đã âm dương cách biệt rồi." "Không phải, tôi nói chứ, trưởng phòng Âu Dương à, ông xem thì xem, Đừng dùng tay khều não của anh ấy có được không? Ít nhất cũng phải đeo bao. Tôn Bẩm chạy ra ngoài cửa, nôn xong quay vào thì trông thấy Âu Dương Thiên Tả đang dùng bút chu sa vẽ bùa lên nền nhà cùng các điều tra viên dưới trướng. Tuy cậu ta không thể gọi tên thứ bùa này, để cô biết là trận pháp dùng để chiêu hồn. Ngoài lại nhìn ánh nắng bên ngoài, Tôn Bẩm hỏi: "Trưởng phòng Âu Dương à, không phải tôi nói chứ, chiêu hồn chẳng phải cần đợi mặt trời xuống núi sao?" "Vớ vẩn, còn cần anh phải nhắc sao?" Âu Dương Thiên Tà vẽ xong nét bút cuối cùng, nói tiếp: "Nơi này là tầng hầm, bạn của anh vẫn còn ở đây. Lát nữa có gì anh tự đi mà hỏi ấy." Nói xong, ông ta rút một nắm tiền xu, bày ra thành một vòng tròn vây quanh trận pháp vừa mới vẽ. Tranh thủ lúc này, Tôn Bẩm mon men lại gần một điều tra viên phòng số 5, thấp giọng hỏi: "Trưởng phòng các anh làm sao vậy? Ban ngày ban mặt lại đi chiêu hồn." Nhân viên của Âu Dương Thiên Tà ngó Tôn Bẩm giảng giải: "Cục phó Tôn, nơi này là tầng hầm, vốn đã tránh được tam quang, chỉ cần hồn phách vẫn còn ở đây thì có thể gọi ra được. Ông ta chết vẫn chưa đến 24 giờ, vẫn còn ký ức trước khi chết. Lát nữa anh tự mình hỏi ông ta sẽ biết được sự thật về cái chết của ông ấy đấy." Nói xong, điều tra viên này đi ra cửa, tắt đèn phòng. Lập tức nhà kho tối đen như mực. Bên này, Âu Dương Thiên Tà đã bày xong vòng tròn, chỉ thấy ông ta lùi lại một bước, miệng lẩm bẩm mấy tiếng. Sau đó trong tay đột nhiên xuất hiện một lá bùa. Âu Dương Thiên Tà ném bùa vào trung tâm trận pháp, ánh sáng lập tức lóe lên, lá bùa này tự bốc cháy. Ngay lúc lá bùa cháy thành tro, một bóng người mơ hồ xuất hiện ở chính giữa trận pháp. Trông thân hình đúng là giống Trương Tử Hoa bước ra từ nhà vệ sinh bệnh viện hôm qua. Nhìn thấy bóng người này, Âu Dương Thiên Tà quay lại bảo Tôn Mập: "Chính là ông ta. Có chuyện gì anh em hai người cứ nói với nhau đi." Bóng người không thấy rõ tướng mạo, Tôn Mập không chắc chắn lắm. Cậu ta hỏi Âu Dương Thiên Tà: "Trưởng phòng Âu Dương à, đây là người bạn đó của tôi sao?" "Không phải tôi nói chứ, nhìn không rõ mặt mũi, có bản nào rõ nét hơn không?" Âu Dương Thiên Tà ngồi trong góc tường. Điều tra viên ông dẫn theo đưa cho trưởng phòng của mình một điếu thuốc. Mấy người họ đều bâu lại đó hút thuốc phì phèo. Nghe Tôn Bẩm hỏi, Âu Dương Thiên Tà đáp: "Có giống bạn anh hay không thì tôi không biết, nhưng tên ngốc ấy chắc chắn là chủ nhân của đống thịt và mấy thứ phụ tùng kia." Có câu này của Âu Dương Thiên Tà, Tôn Bẩm ít nhiều cũng hơi yên tâm. Cậu ta nói với bóng người: "Trương đại ca, là Trương đại ca phải không? Em là Tôn Đại Thánh đây, còn nhớ em chứ? Hôm qua chúng ta vừa mới gặp nhau mà. Ai hại anh ra nông nỗi này? Nói em biết đi, em báo thù cho anh." Dù Tôn Mập hỏi thế nào, bóng người cũng không có phản ứng. Đừng nói là Tôn Mập, cả Âu Dương Thiên Tà ở phía sau cũng thấy kỳ lạ. Điều tra viên đi cùng ông ta bước đến bên Tôn Mập, lấy một nén nhang ngắn ra châm lên, làn khói từ nhang trôi về phía bóng người. Lúc tưởng như sắp chạm vào, làn khói này lại vòng qua, bay tránh khỏi cái bóng. Thấy hình ảnh này, Âu Dương Thiên Tà nhíu mày, quay sang bảo Tôn Mập: "Xem như anh không may đi, ba hồn bảy phách của ông bạn này đã sai lệch rồi. Bây giờ nó đã bị lú rồi, tám phần là lúc chết sợ hãi quá độ." "Sợ quá hóa ngốc ư?" Tôn Mập nhìn bóng người mờ ảo, lại hỏi Âu Dương Thiên Tà: "Có chữa được không?" "Không cần nhiều, chỉ cần để anh ấy nói cho tôi biết vì sao lại trở nên như vậy là được rồi." "Anh bảo tôi chữa cho ma, thà bảo tôi dần chết nó còn hơn đấy." Âu Dương Thiên Tà bĩu môi: "Người bệnh tâm thần tôi còn không chữa được, huống gì là ma. Chỉ bằng anh bảo ông ta đi đầu thai cho sớm đi. Nếu đầu thai muộn kiếp sau ông ta sinh ra cũng sẽ là người tâm thần đấy. Tôn Mập nhìn bóng người ngây ngây dại dại kia, lẩm bẩm trong miệng, làm cho ma sợ đến phát điên. Rốt cuộc là thứ gì vậy? Đừng nói là tay ngang như cậu ta, đến chuyên gia về mặt này như Âu Dương Thiên Tà cũng không nói rõ được. Tóm lại, có rất nhiều cách để khiến một hồn ma hóa ngu, nhưng đều không phải là những thứ mà một tên tay ngang như cậu ta đắc tội được. Trong lúc Tôn Mập đang băn khoăn làm sao báo thù cho Trương Tử Hoa, điện thoại của cậu ta và Âu Dương Thiên Tà cùng reo vang. Điện thoại của Tôn Đại Thánh là do sếp cao gọi, còn của trưởng phòng Âu Dương là từ thư ký trưởng của cục trưởng cao Vương Lộ. Hai cuộc điện thoại đều nói cùng một việc: về cả đi, tập trung ở phòng họp nhỏ, sắp có chuyện lớn rồi. Sắp xếp vài điều tra viên phòng số 5 ở lại thu dọn xong, Tôn Mập đích thân lái xe chở Âu Dương Thiên Tà về dân điều cục. Đến khi hai người họ vào phòng họp nhỏ, ngoài Ngô Nhân Địch, các nhân viên có máu mặt trong dân điều cục đều đã đông đủ. Cả ba người Tây Môn Liên, Anh Mạc và Hùng Gấu Bông cũng ngồi ở đằng xa dự thính. Nhìn thấy Tôn Mập và Âu Dương Thiên Tà vào phòng, cục trưởng cao liếc Tôn Mập, lại đánh mắt nhìn chỗ ngồi bên cạnh ông ta, ý bảo Tôn Mập đến ngồi. Đợi hai người an tỏa, Cao Lượng mới bắt đầu nói: vừa rồi gần như cùng lúc nhận được báo cáo vụ án phân thây từ các thành phố khác nhau. Trưởng phòng đi vắng, tôi đã đọc dùm ông ấy. Thời gian xảy ra mấy cái vụ án này rất gần nhau, thủ pháp của hung thủ cũng hầu như y hệt, đều khiến người ta mất máu quá nhiều đến chết, sau đó tách rời ra tổ chức nội tạng và xương cốt xếp ở ba vị trí liền kề. Bởi vì khi những người này chết đều có nhân chứng mục kích trông thấy chuyện kỳ lạ gần đó, cho nên vụ án này giao cho dân điều cục chúng ta xử lý. Nói đến đây, cục trưởng cao ngừng lại, uống hớp nước cho thấm giọng, đoạn tiếp: hiện giờ chỉ thu được những thông tin ngoài miệng này thôi, tài liệu văn bản liên quan sẽ chuyển đến sau. Bây giờ dân tình ở các tỉnh đều hoang mang, chúng ta cùng thương thảo một phương án giải quyết ban đầu. Đến khi có tài liệu chính thức, có kết luận rồi sẽ lập tức xuất phát, mọi người cho ý kiến xem vụ án thế này thì có khả năng là gì. Thông tin Cao Lượng cung cấp quá ít, không gian tưởng tượng lại rất lớn, đại loại như những nghi thức tà giáo, thủ đoàn của bọn yêu linh lẩn trốn trong nhân thế, vân vân. Cũng vì có quá nhiều đáp án, sợ suy luận không chính xác nên không ai chủ động lên tiếng. Đức Thắng à, nói nghe thử suy nghĩ của cậu đi. Cao Lượng điểm mặt gọi tên Tôn Mập ra. Dù gì tên béo này cũng chỉ là tay mơ, nói sai cũng không mất mặt. Có điều bây giờ cục phó Tôn đang mày qua mắt lại với Âu Dương Thiên Tà, gọi lần đầu cậu ta không nghe, đến khi Cao Lượng gọi lần hai, anh béo mới giật mình. Tôn Mập cười giễu một tiếng, đoạn nói: nghe ông gọi là Mập quen rồi, tự dưng kêu tôi là Đức Thắng, nhất thời không biết đang gọi ai. Trước khi trả lời câu hỏi của Cao Lượng, Tôn Mập hỏi ngược lại: cục trưởng Cao à, vừa rồi ông nói xảy ra mấy vụ án phân thây. Cao Lượng lườm cậu ta: đã biết ba vụ, có thể trong thời gian ngắn sẽ có vụ án tương tự báo lên nữa đấy. Về sau thế nào thì tôi không dám nói. Tôn Mập sửa lại: nhưng hiện giờ ít nhất có 4 vụ. Mời các bạn nghe tiếp chương thứ 6 mang tên Trại giam Tiểu Bắc, người dịch Hỏa Dực Phi Phi. Cao Lượng liền nheo mắt nhìn Tôn Mập: hả, hình như cậu biết vài chuyện mà tôi chưa biết, không định trình bày ra sao? Tôn Mập rất tự nhiên lấy hộp thuốc lá từ trên bàn Cao Lượng, tự mình châm một điếu, vừa hút vừa kể lại một lượt chuyện về Trương Tử Hoa. Ban đầu Cao Lượng lắng nghe mặt không cảm xúc, nhưng khi Tôn Mập kể đến đoạn sau, lông mày ông ta cũng hơi cau lại. Tôn Mập kể xong, Cao Lượng chế giễu: Tôi bắt đầu thấy hơi hối hận vì đã tuyển cậu và Thẩm Lạt vào dân điều cục rồi đấy. Mọi người nghe ông ấy nói vậy thì đều ngỡ ngàng. Cao Mập ngừng giây lát rồi giải thích. Dường như hai cậu cứ đi tới đâu là sẽ mang việc về cho tôi vậy ấy. Vốn còn tưởng Thẩm Lạt nghỉ ngơi vài ngày, chúng ta sẽ có thể yên ổn được vài ngày. Bây giờ xem ra chỉ còn nước tìm chỗ nào đó nhốt cậu lại. Nhờ phúc của cậu, chúng tôi mới có thể được nghỉ ngơi một thời gian đấy. Nói xong, mọi người trong phòng họp đều đồng thanh cười lớn. Tuy vừa rồi không tính là lời nói đùa, nhưng từ sau sự việc ở núi Môn Bản nửa năm trước, thành phần trung kiên cốt cán của dân điều cục đều đã chết sạch. Đây là lần đầu tiên nhìn thấy Cao Lượng pha trò. Thế nên ngoài mấy người mặt lạnh như Khâu Bất Lão ra, còn lại đều cười hùa mấy tiếng. Cao Lượng đợi chàng cười dứt rồi mới nói với Tôn Mập: nếu chuyện này đã do cậu ôm về, vậy thì cậu phụ trách đi. Nói đến đây, cục trưởng Cao cũng dừng lại châm thuốc lá, hút một hơi rồi tiếp: cậu sẽ toàn quyền phụ trách mọi thứ nha. Bây giờ cậu đã kiêm chức phó phòng số 6, nếu cần thì có thể nhờ Dương Quân và Dương Kiêu trợ giúp. Mà chuyện kiểu này đấy, chắc không đến mức để trưởng phòng Ngô của các cậu ra quân đâu nhỉ. Thực ra tôi chỉ cần phái vài người của phòng số 2 là có thể xử lý được rồi. Tôi mập lặng lặng liếc hai anh Dương. Gần đây hai ông anh này hết sức cần tiền. Dương Kiêu thì thôi đi, nhưng Dương Quân lênh đênh trên biển mấy trăm năm, vừa lên bờ chưa được bao lâu, cũng không biết học theo ai. Hở tí là nhắc đến chế độ làm việc 8 tiếng, rồi lại luật lao động gì đó với Tôn Bập. Làm ơn đi, anh có chứng minh thư chưa? Được pháp luật bảo vệ sao? Thực ra, Tôn Bập đã biết hai ông anh này theo Tiêu Hòa Thượng ra ngoài làm mối riêng, cơ mà chính cậu ta cũng đang tìm cách chen chân vào. Lúc này, đừng nên gây hấn với họ thì hơn. Vụ việc hiện tại nhìn qua thì máu me bè bét, nhưng trước đây cũng không phải chưa từng có án tương tự. Cuối cùng cũng chỉ có mấy điều tra viên được phái đi giải quyết. Xem ra vụ lần này cũng chẳng đến nỗi khó lắm. Đã bảo cậu toàn quyền phụ trách rồi, có chuyện gì cậu và Khâu Bất Lão cứ bàn với nhau đi. Cao Lượng nói xong thì bảo thư ký của mình: khi nào tài liệu liên quan được chuyển tới thì giao hết cho cục phó tôn nha. Dặn dò Vương Lộ xong, cục trưởng Cao cất tài liệu trên bàn mình đi, nói: được rồi, nếu không có chuyện gì nữa thì tan họp đi. Về đến văn phòng chưa lâu, Vương Lộ đã mang tài liệu vụ án tới. Xem qua một lượt, Tôn Mập đã tìm ra sự tương đồng giữa các vụ án này. Thủ pháp gây án của các án phân thây, đại đề cũng giống như vụ của Trương Tử Hoa. Địa điểm chia ra ở thủ đô và cách xa thành phố xung quanh thủ đô. Nhưng tất cả những người bị hại đều là tù nhân từ cùng một trại giam, mới được mãn hạn phóng thích thời gian gần đây. Ngày ra tù của bọn họ cách nhau chưa đến nửa tháng. Tôi mập nhìn thấy tên trại giam này, tự nhủ: trại giam Tiểu Bắc, sao nghe quen tai vậy nhỉ? Cậu ta lười tra tài liệu nên lập tức gọi điện cho Âu Dương Thiên Tà. Hỏi xong thì hết cả hồn. Thì ra trại giam này do tiền thân của dân điều cục hơn 30 năm trước, văn phòng xử lý vụ án đặc biệt hỗ trợ xây dựng. Ban đầu từ chọn địa điểm, thiết kế cho đến thi công đều do một tay văn phòng đặc biệt xử lý. Chỉ là trại giam vừa xây xong thì văn phòng đặc biệt liền rút đi, để sở tư pháp địa phương tiếp quản. Vì khi đó Âu Dương Thiên Tà không tham gia vào công trình này, nên chuyện về trại giam ông ta cũng không nói rõ được. Kỳ lạ hơn là năm đó Hoàng Niên tạo phản dân điều cục, tất cả tài liệu về trại giam này ở dân điều cục đều bị anh ta mang về Ủy ban Tôn giáo. Hiện tại những người có thâm niên từng tham gia xây dựng trại giam trong dân điều cục chỉ còn lại Cao Lượng và Hách Văn Minh. Nghe Âu Dương Thiên Tà kể xong, Tôn Mập lại nhìn tài liệu trong tay, lẩm bẩm: thú vị rồi đây. Thông qua nguồn tin khác để tìm hiểu tình hình trại giam Tiểu Bắc này, cậu ta tốn khá nhiều công sức mà cũng chỉ nghe ngóng được đó là một trại giam quy mô vừa nhỏ, dùng để giam giữ tội phạm của những án tương đối nhẹ. Thời gian giam giữ thường không quá 10 năm. Thậm chí Tôn Mập còn bóc nối quan hệ, tìm ra những tù nhân mãn hạn được phóng thích ở trại giam Tiểu Bắc để trò chuyện thử với họ. Thế mà vẫn chẳng phát hiện có chỗ nào khác thường. Xem ra, muốn tra được mấy vụ án phân thây này thì vẫn phải bắt đầu từ trại giam Tiểu Bắc. Hai Văn Bình đã mất tích hoàn toàn, giờ chỉ có thể đi hỏi Cao Mập. Tôn Mập gọi sang, điện thoại nối máy nhưng không ai nghe. Thế không được, cục phó Tôn chỉ đánh đích thân đi một chuyến. Lúc đến văn phòng Cao Lượng thì vừa hay gặp Vương Lộ đi từ trong ra. Tôn Mập hớn hở hỏi: chị Lộ à, xếp Cao ở trong đó à? Không phải tôi nói chứ, vừa rồi gọi điện không ai nhấc máy, còn tưởng ông ấy ra ngoài rồi chứ. Nói thế nào thì Tôn Mập cũng là xếp phó của dân điều cục, Vương Lộ kiểu gì cũng phải nể mặt. Chị ta mỉm cười: cục trưởng Cao vẫn ở trong đó, nhưng ông ấy bảo anh đừng tới làm phiền. Có chuyện gì thì cứ liệu mà làm đi. Cục phó Tôn à, tôi chỉ truyền đạt nguyên văn lời của cục trưởng Cao, anh đừng nghĩ lung tung nha, sau này lại giận cá chém thân với đám thư ký quèn chúng tôi. Phản ứng của Cao Lượng lại không hề khiến Tôn Mập bất ngờ. Cậu ta cười với Vương Lộ: vậy sếp Cao còn dặn dò tôi chuyện gì nữa không? Ông ấy bảo chỉ cần anh đừng kiếm chuyện trong cục, ông ấy đã cảm ơn anh lắm rồi. Đây cũng là nguyên văn. Tuy không nghe ngóng được thông tin về trại giam, nhưng hiện tại tất cả manh mối đều chỉ hướng đến đó. Nếu muốn biết là có chuyện gì, có lẽ phải phái người đến trại giam dò la một phen. Tôi mập sàng lọc một lượt các điều tra viên trong dân điều cục, không biết những người này được chọn vào thế nào. Người nào người nấy đều mày cao mắt sáng, chẳng ai giống phường làm chuyện phi pháp. Cuối cùng cũng chỉ có Hùng Vạn Nghị, Tây Môn Liên và anh Mạc của phòng số 2 là gần đủ tiêu chuẩn. Hùng Vạn Nghị vẻ mặt dữ tợn, đánh lộn ẩu đả hợp với anh ta nhất. Anh Mạc xuất thân pháp y, tuy nhìn văn vẻ lịch sự nhưng hơi có vẻ nham hiểm. Đó là tội phạm kinh tế, chắc sẽ có người tin. Còn về Tây Môn Đại Quan Nhân, đã là họ Tây Môn rồi, không phạm tội cưỡng dâm thì sao xứng với tổ tông nhà anh ta chứ. Sắp xếp xong tội danh cho ba ông anh này, Tôn Mập suýt nữa thì bật cười thành tiếng. Nhưng dù sao đó cũng chỉ là suy nghĩ của cậu ta. Phòng số 2 có chịu thả người hay không thì còn phải xem ý của Khâu Bất Lão. Không ngờ khi nói chuyện với trưởng phòng Khâu, ông ta lại không có ý kiến gì, chỉ bảo: hỏi xem ba người họ có chịu không. Thì tôi thì không hề gì. Hiếm khi thấy Khâu Bất Lão dễ dãi như vậy. Nhưng đến lúc bàn với anh em kia, đám Tây Môn Liên lại làm khó Tôn Mập. Xem ra Khâu Bất Lão đã đánh tiếng trước với bọn họ rồi. Đợi Tôn Mập trình bày xong, bọn họ chẳng nói là không đi. Vào tù làm nội gián cũng được thôi, nhưng với tiền đề là Tôn Mập cũng phải đi cùng, không thì miễn bàn đi. Tuy Tôn Mập xuất thân làm vô gian đạo, nhưng cũng vì sự tích theo các đại ca lăn lộn lâu năm trước kia mà trong lòng cậu ta vô thức có một cảm xúc chống đối khó tả đối với việc ở tù. Thấy đám Tây Môn Liên tỏ thái độ kiên quyết, cuối cùng Tôn Mập không còn cách nào khác, chỉ đành cắn răng xuống núi làm nữa. Vì thế cục phó Tôn bắt đầu chuẩn bị cho việc vào trại giam Tiểu Bắc. Vừa mới triển khai liền phát hiện mình đúng là kết giao khắp thiên hạ. Giám đốc sở tư pháp phụ trách trại giam lại là chỗ quen biết cũ ở trong sở phòng chống ma túy của cậu ta. Trước kia ông này là phó giám đốc của sở phòng chống ma túy, tinh ra thì là cấp trên cũ. Ngoài trừ việc có tính tình hơi nhỏ nhen thì không có tật xấu nào khác. Lúc trước quan hệ giữa bọn họ cũng tốt, nhưng lần gặp này, giám đốc Lưu thấy trên vai Tôn Mập có quân hàm cảnh giám cấp 2, ánh mắt ít nhiều có phần ghen ghét. Đáng tiếc lúc ấy cục phó Tôn lại không nghĩ nhiều. Vốn Tôn Mập còn định giở quẻ sắp xếp ba người Tây Môn Liên vào tù làm nội gián trong thân phận phạm nhân, còn mình sẽ là giám thị trại giam. Tiếc là khi ký thỏa thuận với sở tư pháp và trại giam, Hùng Văn Nghị tinh mắt liếc thấy trên thỏa thuận ghi thân phận của Tôn Mập là giám thị, lập tức lật bàn bỏ đi. Cuối cùng Tây Môn Liên và anh Mạc vất vả lắm mới khuyên nhủ được em Tôn Mập phải ký thỏa thuận giống hệt với ba người bọn họ. Tôn Mập chỉ còn nước ngậm bồ hòn làm ngọt, nhưng cậu ta không biết đây mới chỉ là khởi đầu của cơn ác mộng. Ngày đầu tiên Tôn Mập và ba người kia vào trại giam Tiểu Bắc, sau khi kiểm tra sức khỏe, giám thị đưa bọn họ vào cùng một phòng. Trong phòng đã có sẵn gần 10 phạm nhân. Theo thường lệ, người mới phải tự báo tên họ, tội danh của mình một lượt. Nhưng quá trình lần này hơi khác thường, là giám thị khai tội danh dùm bọn họ. Hùng Vạn Nghị đánh người gây thương tích, kỳ hạn 5 năm. Tây Môn Liên giết người do vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng, kỳ hạn 2 năm. Mạc Siêu đánh nhau dẫn đến chết người, kỳ hạn 15 năm. Lúc nhắc đến Tôn Mập, giám thị nhìn cậu ta khinh miệt. Lúc này, cục phó Tôn hơi bực mình. Tổ cùng đánh nhau như hai người họ là được rồi, anh nhìn tôi làm cái gì? Nhưng câu sau của giám thị suýt nữa thì khiến cậu ta bật khóc. Tôn Đức Thắng cưỡng hiếp không thành, kỳ hạn 6 tháng. Cưỡng hiếp còn không thành, vậy thì còn gọi là cưỡng hiếp sao? Mời các bạn nghe tiếp chương thứ 7 mang tên Đêm đầu tiên trong khám. Người dịch: Hỏa Dược Phi Phi. Không đúng, chẳng phải đã thỏa thuận trước à? Tội danh của tôi là đánh nhau dẫn đến chết rất nhiều người mà. Cuối cùng án tử sửa thành hoãn tử hình sao? Cưỡng hiếp không thành là thế nào chứ? Cưỡng hiếp không thành là cái gì? Chẳng phải chỉ là nhìn ngó thôi ư? Nghe giám thị thuyết minh tội danh xong, Tô Mầm suy tính trong lòng, đoán được 8 phần là bị giám đốc Lưu của sở tư pháp kia chơi xỏ rồi. Chắc chắn lão già đó ghen ghét Tôn Mập thăng quan tiến chức quá nhanh, nên lấy việc khép tội cậu ta làm vui. Cho dù sau này mọi chuyện kết thúc rồi, gặp lại tên khốn đó, lão ta cũng sẽ nói: cưỡng hiệp không thành à? Làm gì có tội danh đó, chỉ đùa với anh cho vui mà thôi, đừng giận đấy. Còn chuyện tội danh này vào tù bị ăn đòn là do bên trại giam quản lý không nghiêm, liên quan gì đến giám đốc tư pháp như tôi? Thù này mà không báo, sau này Tôn Đức Thắng tôi đi đầu xuống đất luôn. Tôi mầm căm hận rủa thầm, ngước lên nhìn một lượt gần 10 phạm nhân trước mặt, chỉ thấy ánh mắt của những người này đều không thân thiện, dường như tất cả đều lộ ra vẻ khinh ghét cậu. Giám thị sắp xếp cho đám Tôn Mập xong thì rời khỏi phòng giam. Chờ giám thị khuất dạng rồi, tất cả phạm nhân trong phòng giam đều tranh nhau bâu tới. Đi đầu là một tên béo da đen, nhìn Tây Môn Liên, anh Mạc và Hùng Vạn Nghị dò xét. Cuối cùng ánh mắt dừng lại trên mặt Tôn Mập. Thấy bốn người đều không có phản ứng, tên béo da đen hơi e dè, mắt gà đảo một vòng, hất cằm với đám Hùng Vạn Nghị: à, tụi bây chung một bọn à? Đám ba người Hùng Vạn Nghị gần như đồng loạt lắc đầu. Hùng Vạn Nghị nói thay Tây Môn Liên và anh Mạc: không quen, thằng cha này nhìn bậy bạ nên vào đây, chúng tôi không chung đường. không chung đường thì dễ rồi. Tên béo da đen quay lại cười gằn với Tôn Bập. Cái thằng nhìn bậy bạ kia, biết quy định không? Chỉ là bị đánh thôi mà, làm như có ai chưa từng bị đánh nghe. Tôn Bập cười ha ha đầy ám muội, đột nhiên chuyển chủ đề sờ đầu. Nói trước nha, quy định đánh người không đánh vào mặt. Dạo này chi nhớ tôi không tốt lắm, anh đánh nữa là hỏng não đấy. Không phải tôi nói chứ, bên ngoài còn có mấy món nợ chưa trả. Anh gấu bông gì kia, đại quan nhân gì kia, anh mạc gì kia cộng lại cũng không phải con số nhỏ. Anh đánh tôi quên mất, tôi không nhớ nổi, bọn họ bảo tôi quyệt nợ thì sao? Còn nghĩ đến nợ à? Trả hay không mặc xác mày chứ. Nói rồi, tên béo da đen vung nắm đấm lên, nện vào giữa sống mũi của Tôn Mập. Lúc nắm đấm tưởng như sắp nện trúng, đột nhiên một cái tay vươn ra từ phía sau, tóm chặt cổ tay gã. Chính là Hùng Vạn Nghị ban nãy còn nói không chung đường với anh chàng mập thích nhìn bậy nhìn bạ này. Thế mình bị người ta chế ngự, tên béo da đen cũng hơi khó hiểu, trừng mắt với Hùng Vạn Nghị. Không liên quan đến bọn mày, đừng ngáng tay ngáng chân. Ba đứa mày biến ăn đòn, hôm nay cho cái thằng mập kia lãnh đủ. Mày đánh thật à? Các anh em ra tay, có chuyện gì cứ tăng án cho tao. Tên béo da đen cũng xem như đại ca của phòng giam, nghe gã hô như vậy, các phạm nhân phía sau đều gầm lên vồ tới. Lúc này anh Bàng và Tây Môn Liên cũng xông vào. Bọn họ đối phó quỷ quái thì nhiều, rất hiếm khi động tay với người sống. Tôn Mập vừa rồi còn đứng phía trước, lúc này đã lặng lẽ lùi lại. Cậu ta leo lên tầng trên giường bên cạnh, cười tủm tỉm nhìn tình hình hỗn loạn bên dưới. Sau đó giám thị thấy không ổn, chạy vào giơ rủi cui lên đánh một trận mới tách được đám phạm nhân ra, hỏi rõ mọi chuyện rồi. Giám thị không xử lý ma cũ mà kéo bốn người Tôn Mập ra ngoài. Đám Tôn Mập bị nhốt vào một căn phòng tối nhỏ. Ban đầu bọn họ tưởng đây là phòng đơn trong trại giam, nhưng chẳng mấy chốc bóng đèn được bật sáng. Nhờ chút ánh sáng này, Tôn Mập nhanh trí đi về phía ba người Tây Môn Liên. Khi bọn họ còn đang loay hoay thì một cảnh sát xách theo túi du lịch cỡ lớn bước vào. Người mới đến cười khổ nói với đám Tôn Mập: tôi bảo này cục phó Tôn, ngày đầu tiên các anh vào đã đánh nhau ầm ĩ rồi, qua mấy ngày nữa định tổ chức bạo động phạm nhân à? Người này là giám thị trưởng của trại giam Tiểu Bắc, cũng chỉ có ông ta biết chuyện đám Tôn Mập vào đây nằm vùng. Tôi còn muốn hỏi ông đấy. Thấy người biết thân phận thật của mình đến, Tôn Mập lập tức nổi sung. Cơ nghiệp không thành là thế nào? Từng tuổi này rồi, lần đầu tiên mất mặt như vậy đấy. Đồn ra ngoài, tôi còn mặt mũi nào mà làm ăn nữa chứ? Tổ cung vừa mới nghe kể chuyện này, trước khi tôi đến, đã cho người sửa lại tội danh của anh rồi. Giết người, gây thương tích cho nhiều người, do vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng. Thế này được chưa? Cục phó Tôn à, thế này gần như đã khiến người lạ không dám đến gần rồi. Còn nữa nhá, lần này gây sự cũng hay, vừa khéo tạo cái cớ đổi phòng giam cho các anh. Mấy người các anh được ở riêng một phòng, tôi sẽ sắp xếp các phạm nhân cũ lần lượt vào trong phòng này. Bọn họ còn hiểu trại giam hơn cả chúng tôi, có chuyện gì anh cứ hỏi họ đấy. Giám thị trưởng nhìn đám Tôn Mập, mặt vẫn cười khổ: nhớ ra ngoài tuyên truyền cho tôi đấy. Tôn Mập cười, cười đã rồi mới nhìn đến túi du lịch trong tay giám thị trưởng. Không phải tôi nói chứ, đồ của chúng tôi ở trong đó hả? Đồ do anh phái người đem tới chỉ có một túi thế này thôi, tôi chưa hề mở ra xem. Vừa nói, giám thị trưởng đưa túi du lịch cho Tôn Mập. Tôn Mập cũng không kiểm tra, nhận lấy chiếc túi rồi giao cho Tây Mô Liên đằng sau. Đại quan nhân mở túi ra ngay trước mặt giám thị trưởng. Ông ta chỉ liếc một cái đã cảm thấy huyết áp tăng cao, đầu không ngừng dần dật. Trên cùng túi du lịch là 4 khẩu Derringer loại nhỏ, mỗi khẩu đều có kèm theo 2 hộp đạn đầy, lại thêm đạn đã lắp sẵn trong súng. Vậy 4 khẩu này có thể bắn được 60-70 phát. Lúc này giám thị mới bắt đầu hối hận, lẽ ra nên kiểm tra từ trước mới phải chứ. Còn lại là một vài cây gậy ba khúc đặc chế của dân điều cục. Thế đám tôn bập ai nấy đều rút lấy vài món. Giám thị trưởng bắt đầu nghi ngờ, bọn họ không phải đến cướp ngục đó chứ. Đợi bọn họ cất đồ xong, ông ta không nhịn được nữa, đi một lượt đám hùng vạn nghị, rồi hỏi tôn mập: "Ê, cục phó Tôn à, nơi này dù gì thì cũng là trại giam, anh mang nhiều thứ như vậy cũng không tiện đâu. Thế này đi, đến thơm vàng mã gì đó anh cứ giữ, tôi cho anh thêm một hộp diêm nữa. Những vũ khí còn lại anh cất cho tôi thì tốt hơn đấy. Tôi sẽ để chuông báo khẩn cấp cho anh, anh ấn một cái thì tôi sẽ lập tức mang đồ tới. Tôi cũng không ra ngoài nữa. Từ giờ đến khi các anh xong việc, tôi sẽ ăn ngủ lại trong trại giam. Các anh chưa ra, tôi cũng chưa ra." "Thế thì không được đâu." Tề Mô Liên đáp thay Tôn Mập: "Nếu trại giam thật sự có vấn đề, cho dù ấn chuông báo khẩn, trước khi ông đưa đồ tới, có thể chúng tôi đã không đứng dậy nổi nữa rồi đấy." Trong lúc đại quan nhân nói, Tôn Mập đã cất trang bị của mình vào người. Cũng không biết cậu ta đã che giấu thế nào, nên từ ngoài vào trong không hề thấy có vẻ đang mang vũ khí. Đại quan nhân nói xong, Tôn Mập dường như chợt nhớ ra chuyện gì, hỏi giám thị trưởng: "Đúng rồi, có thể lấy cho tôi ít hình xăm loại dán không?" Giám thị trưởng hiểu ý của Tôn Mập, ông ta gật đầu: "Tôi sẽ đi lấy vài miếng cho anh, anh muốn trông thế nào?" Tôn Mập hấp háy mắt: "Thì càng đáng sợ càng tốt." Ra khỏi căn phòng nhỏ rồi, giám thị trưởng dẫn bọn họ đến một phòng giam mới để tiện làm việc. Mấy ngày trước bọn họ còn cố tình làm thêm mấy cái ngăn ngầm trong góc tường cho đám Tôn Mập giấu trang bị. Đợi giám thị trưởng đi rồi, ba người Tây Môn Liên liền dùng bút lông trong suốt đặc chế vẽ mấy chục hình bùa chú lên tường và mặt đất. Gần như tất cả bùa đều chỉ hướng đến cửa chính và cửa sổ, sau đó lại rải một ít bột phấn trắng cũng gần như trong suốt vào bốn góc, dùng một chiếc bàn chải không biết làm bằng lông gì chà đến khi mắt thường không còn nhìn thấy những cái bột trắng này nữa mới xong việc. Chuyện này Tôn Mập không phụ giúp được, mà cậu ta cũng không định giúp. Bèn chọn một chiếc giường ở vị trí trung tâm. Nằm đó, điền đám Tây Môn Liên hoàn thành công trình. Thấy ba anh em kia làm xong, Tôn Mập mới ngáp một cái: "À, thực ra ấy, mấy ngày nay chúng ta chỉ cần đi nghe ngóng người khác, xem trước khi ra tù những người bị phân thây có hành động khác thường nào hay không, với cả trước khi ra tù đã từng tiếp xúc với ai. Mang trang bị cũng chỉ là đề phòng bất chắc, vốn không cần dùng tới. Không phải tôi nói chứ, trại giam này không có vấn đề, nếu không thì cũng chẳng cần đợi bọn họ ra tù mới phân thây, xử luôn ở đây cho xong nhỉ." Trong phòng giam vừa nóng vừa bí, làm xong một loạt thủ tục, ba người Tây Môn Liên đã mồ hôi nhễ nhại. Nghe Tôn Mập nói vậy, Hùng Văn Nghị liền nổi cáu, chỉ Tôn Mập quát: "Vậy sao anh không nói sớm, liền chúng tôi nhễ nhại mồ hôi đây này, quần áo cũng ướt hết rồi." Tôn Mập nhe răng cười với Hùng Văn Nghị: "Vừa rồi lúc tôi bị kết tội cưỡng hiếp không thành nghe, cũng không thấy ba người các anh nói đỡ cho tôi. Nếu tôi không bảo là sẽ nhớ món nợ này của các anh, chắc vừa rồi các anh đã trơ mắt nhìn tôi bị đánh rồi nhỉ." Hùng Văn Nghị không phục, còn định mắng thêm vài câu nữa, cuối cùng lại được Tây Môn Liên và anh Mạc khuyên ngăn. Đại quan nhân và anh Mạc đều là người khôn khéo, chỉ nói mấy câu Hùng Văn Nghị đã không còn quát thét nữa. Tôn Mập lại ngáp dài, quay lưng nằm ngủ. Đám Tây Môn Liên cũng đang định nằm xuống nghỉ mệt, bỗng cửa phòng giam lại vang lên âm thanh như có vật kim loại cắt lên mặt kính, khiến người ta nghe mà bồn chồn. Cùng lúc nghe thấy âm thanh này, đám Tây Môn Liên bật dậy khỏi giường, chạy về phía ngăn ngầm. Bọn họ vừa trở mình, mặt sàn ở cửa đã như bị thứ gì đó thiêu đốt, cả phòng giam tràn ngập một mùi khét. Hùng Văn Nghi chạy được mấy bước thì đột nhiên xoay người, chạy về phía cửa chính, hét lên: "Không kịp nữa, tôi cản lại, các anh lấy vũ khí đi." Anh ta vừa dứt lời, đang nghe thấy một tiếng súng trầm trầm. Ngoài cửa vang lên tiếng kêu rú, một bóng người bị bao trong sương khói lập tức hiện ra, sau đó lập tức biến mất ngay. Hùng Văn Nghi quay đầu lại, nhìn về hướng phát ra tiếng súng. Tô Mập đang ngồi trên giường, nâng khẩu súng ngắn, cười lạnh nhìn chuyện vừa xảy ra. Hơn 30 năm rồi không gây sự, hôm nay đột nhiên nhảy ra, không phải tôi nói chứ, cùng nhạy tin gớm nhỉ. Mời các bạn nghe tiếp chương thứ 8 mang tên Bách Quỷ Dạ Hành, Trăm Quỷ Đi Đêm. Người dịch: Hỏa Dược Phi Phi. Giọng đọc: Nguyễn Thành. Chuyện biệt đội săn quỷ chỉ được phát sóng duy nhất trên kênh YouTube MC Nguyễn Thành. Rất mong các bạn có thể qua kênh YouTube MC Nguyễn Thành đăng ký kênh, bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo. Đừng quên để lại like cũng như là bình luận ở dưới video này. Chúng ta cùng nghe tiếp chuyện. Tuy súng ngắn của Tốt Mập đã gắn thêm ống giảm thanh, nhưng vì hạn chế của loại súng này cộng thêm không gian bí bách của phòng giam, tiếng súng vẫn truyền đi rất xa. Gần như cùng lúc bóng người kia biến mất, bên ngoài phòng giam cũng vang lên một loạt tiếng bước chân dồn dập. "Ai nổ súng đây? Nổ súng ở đâu đây?" Tiếng nói vừa dứt, cửa sắt của phòng giam đã mở tung, mười mấy giám thị trại giam xông vào. Người đi đầu vừa vào đã giơ súng lên quát lớn: "Giơ hai tay lên đầu, quỳ xuống đất cho tôi. Đứa nào lộn xộn tôi bắn bỏ đấy." Tô Mập thong thả đứng dậy khỏi giường, đến ôm đầu quỳ xuống đất cùng với đám Tây Môn Liên. Trang bị của ba người kia đều cất trong ngăn ngầm, trên người cũng không còn lại bao nhiêu thứ. Nhưng Tôn Mập thì khác. Tuy phần lớn đồ đạc của cậu ta đều do cho Tây Môn Liên cất giữ, nhưng mấy thứ vũ khí tầm gần thì vẫn được mang bên mình. Trên người Tôn Mập giấu ít nhất một khẩu súng ngắn và một thanh kiếm ngắn. Cả đám Tôn Mập quỳ xuống đất rồi, giám thị tiến hành lục soát cả phòng giam. Có điều bọn họ chỉ lật ván giường lên kiểm tra, chẳng ai ngờ được trong vách tường sẽ có một cái ngăn ngầm. Lục soát xong không có kết quả mới bắt đầu soát người phạm nhân. Lúc này đám Tây Môn Liên đều như vô tình như cố ý liếc Tôn Mập, tim bọn họ tưởng như sắp chạy lên tới cổ rồi. Tuy nói có phát hiện ra súng thì cùng lắm là tỏ rõ thân phận, sẽ không có vấn đề gì to tát. Nhưng nhiệm vụ nội gián lần này sẽ xem như thất bại hoàn toàn, không khéo lại còn lôi cả dân điều cục vào, vậy thì rắc rối lắm. Nhưng Tôn Bập lại chẳng hề gì, cậu ta đứng dậy giơ cao hai tay mặc cho người kia khám xét. Mà điều khiến đám Tây Môn Liên cùng chố mắt là soát người xong, ngoài trừ bộ quần áo phạm nhân thì không còn thứ gì khác. Ngay sau đó đám Tây Môn Liên cũng bị khám xét một lượt, giống như Tôn Mập, cũng không phát hiện được gì. Thế không có kết quả gì, giám thị đi đầu không mấy cam lòng. Anh ta đích thân kiểm tra cả đám một lần nữa, sau đó lục lọi phòng giam nửa ngày trời. Để khi sắp sửa từ bỏ, giám thị này lại phát hiện có một chỗ khác thường. "Bên này là sao đây?" Giám thị chỉ vào vết cháy xém trên mặt sàn. "Sao trên sàn lại có dấu vết bị lửa đốt? Các anh đã làm gì?" Anh ta chỉ vào vị trí bóng người đứng lúc nãy. Đó là dấu vết do bóng người khởi động trận pháp để lại. Nhưng trong trường hợp này thì không thể giải thích như vậy được. Tôi mầm liếc sàn, dõng dạc báo: báo cáo cán bộ, hỏi chúng tôi câu này thì không đúng lắm. Vợ nhìn đã biết là có thứ gì đó bị cháy trên sàn. Không phải tôi nói chứ, cán bộ tự đi xem đi, trong phòng giáp này có cái gì bị cháy đâu, dù cháy rụi rồi cũng phải còn nhúm cho chứ. Tôi bầm chỉ nói mấy câu đã khiến giám thị nghẹn họng, trừng mắt nhìn cậu ta hồi lâu. Đột nhiên hừ một tiếng, chỉ lên đỉnh đầu của Tôn Mập. Đừng vội đắc ý nha, mỗi phòng giam đều có gắn camera. Lát nữa tôi đi kiểm tra, nếu tiếng súng vừa rồi thực sự liên quan đến các anh thì tăng án là cái chắc rồi. Ít nhất 2 năm, nhiều thì bao nhiêu cũng có đấy. Giám thị còn chưa dứt câu, lại có một giám thị khác đi tới sau lưng, nhỏ giọng thì thầm bên tai anh ta mấy câu. Sắc mặt giám thị này liền biến đổi. Tề Mộ Liên bên cạnh Tôn Mập biết đọc khẩu hình, anh ta giả vờ gãi đầu, nói bằng cái giọng cực nhỏ: phòng này không gắn camera. Anh lẩm bẩm cái gì đây? Giám thị nhìn thấy vội quát Tề Mộ Liên. Tôn Mập chắn trước mặt anh ta, cười hì hì. Báo cáo cán bộ, chúng em chỉ muốn biết vừa rồi là thế nào. Mê lờ mờ ngủ thì bên ngoài có người bắn súng. Dù là thi hành án tử, không cho ăn bữa ăn cuối cùng thì cũng phải báo trước một tiếng chứ. Nhẹ lúc người ta ngủ lại nổ súng, cùng nhân đạo phết đê. Thấy điệu cười cợt nhà của Tôn Mập, giám thị đã giận càng giận thêm. Anh ta bước tới, xách cổ áo của Tôn Mập lên, gằn giọng: chả treo phải không? Từ hôm nay cho anh ngủ phòng đơn, ngủ nửa tháng xem anh còn giả mồm nữa không. Nói đến đây, người này quay sang bảo đồng nghiệp của mình: đưa cái tên mập này đến phòng đơn. Giám thị vừa dứt lời, ngoài cửa phòng giam đã có người lên tiếng: tội nặng cỡ nào mà phải đưa đến phòng đơn đây? Giám thị trưởng vừa hỏi vừa bước vào phòng, vừa nhìn Tôn Mập và mấy người còn lại, rồi nói với giám thị kia: vừa rồi ngoài trại giam có người đốt pháo dây, không liên quan đến người trong trại đâu. Tôi đã tra rõ rồi, cũng đã hủy bỏ tình trạng cảnh báo. Các anh cứ đi trực bình thường đi, làm gì thì làm đi. Tiếng động vừa rồi là pháo dây à? Tên nào đang nói vớ nói vẩn đây? Giám thị thấy hơi bé mặt trước các phạm nhân, bèn tìm cách lấp liếm. Không ngờ giám thị trưởng trừng mắt: tôi nói đây, vớ vẩn lắm ơ. Giám thị liền đỏ bừng mặt, ngượng nghịu đi ra ngoài. Giám thị trưởng nhìn Tôn Mập, đang định kéo mấy giám thị khác rời đi. Tôn Mập đột nhiên sải bước tới, hô to: báo cáo cán bộ, tôi có chuyện cần báo cáo. Thấy Tôn Mập có điều muốn nói, đám giám thị liền dừng bước. Tôn Mập thấy vậy lại bảo: báo cáo cán bộ, nhiều người em không tiện báo cáo. Lúc này giám thị trưởng mới xua đám giám thị đi, một mình ở lại trong phòng giam. Đám giám thị đi ra ngoài rồi, lòng vẫn băn khoăn: từ khi nào sếp lại to gan như vậy chứ, dám một mình ở lại trong phòng nhà giam, không sợ bọn phạm nhân ấy tạo phản à? Đợi các giám thị khác đi rồi, mặt giám thị trưởng thoát cái đã biến sắc. Ông ta khổ não nói với Tôn Mập: cục phó Tôn, vừa rồi súng bị cướp cò hả? Tôi đã nói không thể để lại chỗ các anh mà. Ông ta còn chưa nói xong đã bị Tôn Mập cắt ngang: cả đời tôi chưa bao giờ cầm súng bị cướp cò cả đấy. Nghe Tôn Mập nói thế, giám thị tưởng hình như đã hơi hiểu ra, mặt ông ta lại từ đỏ chuyển sang trắng, ngó giao giác mấy lượt mới hỏi Tôn Mập: ý anh là trong trại giam thật sự có thứ các anh muốn tìm à? Thế phát súng vừa rồi có trúng không? Sao tôi không nhìn thấy gì cả thế? Tôn Mập nhìn giám thị trưởng như cười như không: cụ thể thế nào thì ông đừng hỏi nhiều, biết nhiều cũng là bệnh đấy. Cơ mà có vài việc ông cần giúp tôi một tay. Thứ nhất, tôi cần bảng vẽ mới nhất của trại giam này. Nhớ, phải là bản mới nhất, chỗ nào có cửa cũng phải chú thích rõ ràng. Còn nữa, mấy ngày này tôi cần sắp xếp thêm người vào đây. Lần này phải có người của tôi trong đội ngũ giám thị nữa đấy. Tôi mầm càng nói, lòng giám thị trưởng càng bất an. Nhân lúc cục phó tôn dừng lại lấy hơi, ông ta vội xen vào. Cục phó tôn à, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ai không nói do khiến tôi cứ bồn chồn. Hay là thế này đi, tôi lập tức thông báo tạm thời chuyển các phạm nhân đến trại giam khác, để lại trại giam Tiểu Bắc cho các anh. Muốn tung hoành thế nào thì tùy đi, chỉ cần xử lý ổn thỏa trước khi tôi đưa phạm nhân về là được rồi. Ha, yên sở tâm đi, không có chuyện gì lớn đâu. Tôi mầm vỗ vỗ vai giám thị trưởng, nói tiếp. Qua thêm giam 3 ngày nữa là ổn thôi. Không phải tôi nói chứ, nhờ 2 việc tôi nhờ. Tôi muốn sáng ngày mai phải nhìn thấy bảng vẽ. Đợi người của tôi đến rồi, tôi sẽ nói cho ông biết bước tiếp theo nên làm gì. Điện giám thị trưởng thấp thỏm đi xa. Tôi mầm quay sang nói với đám Tây Môn Liên. Được rồi, bây giờ mọi người nói thử xem, thứ vừa ăn một phát súng của tôi là cái gì vậy? Trúng đạn của dân tiểu cục mà không chết thì không phải ma quỷ bình thường đâu. Nếu là ngày thường, Hùng Văn Nghị đã chế nhạo Tôn Bập ngay. Nhưng lúc này, Hùng Gấu Bông cũng không còn lòng dạ nào. Anh và Tây Môn Liên, anh Mạc nhìn nhau. Cuối cùng vẫn là anh Mạc mở miệng. Quỷ sát. Thứ đại thánh vừa bắn trúng chính là quỷ sát. Thế vẻ mặt mù mịt của Tôn Bập, Tây Môn Liên giải thích. Quỷ sát là một trong đám quỷ đi đêm. Quỷ sát còn gọi là quỷ dẫn đường. Trước kia trong giới thuật sĩ bắt ma có câu nói, 100.000 quỷ đi đêm, quỷ sát đi hàng đầu. Quỷ đi đêm có một đặc tính là sẽ liên tục xuất hiện tại một nơi trong vòng 100 ngày. Mỗi ngày sẽ tăng thêm một con theo trình tự. Hôm nay là quỷ sát, vậy thì ngày mai sẽ xuất hiện thêm một con la đà. Nói quỷ đi đêm có thể anh không biết, nhưng sau khi cái tên này chuyển đến Nhật Bản, bọn quỷ sửa lại thành một cái tên mới, gọi là Bách Quỷ Dạ Hành. Cậu nghe qua bao giờ chưa? À, tôi đã từng chơi game có tên như thế đấy. Tôi mầm chớp chớp mắt nhìn Tây Môn Liên. Lợi hại cỡ nào thì cũng chỉ có 100 con quỷ thôi mà. Không phải tôi nói chứ, trước đây gặp Dương Kiêu ở thành phố Kỳ Lân, cả tòa nhà đều là quỷ mà còn bị tôi dọa cho chạy té khói đấy. Đám quỷ đó tôi chỉ cần có đủ đạn, bao nhiêu cũng là chuyện nhỏ hết đấy. Tây Môn Liên lắc đầu. Quỷ này không giống quỷ kia đâu. Lần trước anh chỉ gặp ma mới chết không lâu, nhưng con quỷ đi đêm nhỏ nhất cũng phải trên 100 năm rồi. Tội lỗi trên mình chúng hơn xa bọn ma mới, nhưng quỷ đi đêm đã hơn 50 năm chưa từng xuất hiện. Sau lần này chúng lại xuất hiện trong trại giam nhà. Phần thứ hai của hậu truyện Biệt đội săn quỷ quyển 1 kết thúc tại đây. Rất mong các bạn có thể qua kênh YouTube đăng ký kênh, bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo. Còn nếu thấy hay thì hãy donate ủng hộ cho Nguyễn Thành để Nguyễn Thành có kinh phí duy trì việc đọc. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại.